tình khi yêu đương, càng thương luyến khi gần nhau. Tình khi đơn côi vẫn vương chén khi buồn đau. Lạnh vì mưa gió bao trong lòng, vì khao khát yêu phải tàn, và khi yêu tình luôn tha thiết thương chờ. Từ khi xa anh, lạnh xâm lấn tâm hồn em, tìm trong đơn côi luyến mơ xưa đêm từng đêm. Mộng tình ân ái lúc ban đầu, tìm đâu thấy đang về nào, về xây dựng thêm tâm từ ngày đổi ngày. Anh ơi, hôm nay gió mưa gào trong đêm tối. Anh rơi, anh ơi, thôi tan vỡ hoa đời vẫn sao vui. Anh ơi, lúc lẻ loi cây đắng tràn ngập bên đắm đuối. Tình sau cơn mê, tình mong đắm mơ về đâu. Qua men say nỗi duyên xưa vui dài lâu, tình càng tê tái cuối hương, tình càng êm mãi quên u sầu, và ngang trái cho tơ duyên đẹp kiếp hoài. Gió mưa gào trong đêm tối. Anh ơi, phút hôn mê tình vương bão tố khiến xuôi lệ rơi. Anh ơi, thôi tan vỡ hoa đời hận sao nguôi. Anh ơi, lúc lẻ loi cay đắng tràn ngập bên đắm đuối. Men say nỗi duyên xưa vui dài lâu, tình